pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480. Chương 477 ta là ngốc bạch ngọt 17. Vé tháng thêm càng 3. Nam Cung Cửu mặt âm trầm. Ở bên cạnh quát, Khúc U U, ngươi nhanh lên a, nếu là Phỉ Phỉ xảy ra sự tình, ta muốn ngươi mệnh. Lâm Tịch, ngươi đại gia, là lão tử làm cho. Tê mỏi, nếu không phải đánh không lại ngươi, lão tử sớm cùng ngươi trở mặt, lão tử lại không phải mẹ ngươi. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là lão tử cho ngươi chùi đít. Nhìn bên cạnh kia trương vặn vẹo âm trầm mặt, Lâm Tịch điểm mấy cái cầm máu huyệt đạo, điểm chính mình đầy tay huyết, hài tử khẳng định là còn chưa rơi xuống đất trước thăng thiên. Còn nhìn làm gì, múc nước đi à, nhớ rõ muốn nước ấm. Lâm Tịch ném cấp Nam Cung Cửu một cái xem thường, cảm giác chính mình cùng cái này bệnh tâm thần tuyệt đối là mấy đời kẻ thù truyền kiếp. Lâm Tịch cầm Sư Ninh Phỉ rơi rụng trên mặt đất quần áo cho nàng lau khô trên người huyết. Lại ở Sư Ninh Phỉ hạ bụng nhẹ nhàng vuốt ve điểm chỉ vài cái. Sư Ninh Phỉ cảm giác trong bụng đau rào đau đớn giống như giảm bớt một ít. Đối với Lâm Tịch lộ ra cảm kích mỉm cười. U u, cảm ơn ngươi, nói cái gì a? Chúng ta là sư tỷ muội a, Lâm Tịch hồi lấy mềm ấm cười. Trong lòng lại âm thầm chửi thầm. Hiện tại là thực cảm kích, xoay người liền đem Khúc U U bán đến giọt nước không dư thừa. Cốt truyện bên trong Khúc U U đối Sư Ninh Phỉ là moi tim móc phổi hảo. Trước nay không lấy nàng đương quá tỷ nữ, có cái gì thứ tốt đều sẽ cùng nàng chia sẻ. Lão nhân cho nàng hạ độc, Sư Ninh Phỉ cùng Khúc U U rớt hai giọt hạt đậu vàng. Khúc U U liền đem giải dược cho nàng. Còn đem lão nhân không có dạy cho nàng những cái đó bí thuật. Phương thuốc dốc túi tương thụ, được đến lại là vật tẫn kỳ dụng sau tá ma giết lừa. Đáng thương Khúc U U cuối cùng chết đều đã chết, còn phải cho bọn họ tham lam bối nổi đi thành toàn một đôi cầu nam nữ hảo thanh danh. Sư Ninh Phỉ nước mắt chảy xuống dưới, Lâm Tịch duỗi tay cho nàng lau nước mắt, ngươi đừng khóc a, lúc này khóc sẽ thương đôi mắt. Màu đừng khóc, đều sẽ hảo lên, thật là hoa lê dính hạt mưa. Nhìn thấy mà thương, chính là Lâm Tịch xem ra, bất quá là cá sấu nước mắt thôi. Ở Sư Ninh Phỉ trong mắt, chỉ có hai loại người, hữu dụng cùng vô dụng, thậm chí là Sở Khinh Hầu, giống nhau đều là có giới chi vật, nếu không nàng cũng sẽ không phản bội như thế yên tâm thoải mái. Ngẫm lại cũng đúng. Dù sao cũng là hiện đại vị diện xuyên qua nữ, ngươi làm mùng một ta làm 15, không gì đáng trách. Lâm Tịch lại cấp Sư Ninh Phỉ đem bắt mạch, xoát xoát điểm điểm viết phương thuốc đưa cho Sư Ninh Phỉ xem qua. Rốt cuộc hai cái đều là bác sĩ, như vậy bạo lực lạc thai ở cổ đại xem như thường thấy bệnh. Bất quá giống nhau đều là đến từ một ít gia tộc đại phụ cấp thông phòng. Tiểu thiếp nhóm ăn đau khổ. Hoặc là thanh lâu bên trong thủ đoạn, bị vẫn luôn sủng ái chính mình nam nhân như vậy đối đãi. Cũng không biết Sư Ninh Phỉ trong lòng cái gì tư vị. Lâm Tịch nói trở về bốc thuốc cấp Sư Ninh Phỉ, kết quả Sư Ninh Phỉ lại cùng nàng nói đông nói tây nói nửa ngày nói chuyện không đâu nói. Mãi cho đến Nam Cung Cửu đánh nước ấm tiến vào, Sư Ninh Phỉ mới mở miệng kêu Nam Cung Cửu đi theo Lâm Tịch đi lấy dược. Nói là bắt dược trực tiếp làm Nam Cung Cửu ngao, đến nỗi u u, vất vả đã nửa ngày, vẫn là hảo hảo nghỉ tạm đi. Lâm Tịch lãnh phơi, còn không phải không tin nàng. Liền tính Nam Cung Cửu làm ra như vậy cầm thú không bằng sự tình. Ở Sư Ninh Phỉ trong lòng, vẫn là so Khúc u u đáng tin cậy. Đối với Sư Ninh Phỉ tiểu tâm tư, Lâm Tịch chỉ làm không biết, trong lòng âm thầm bĩu môi. Ở y cốc lão tử tưởng cho ngươi lộng điểm dược quả thực so ăn cải trắng còn muốn dễ dàng. Dù sao Lâm Tịch điểm ở Sư Ninh Phỉ trên người những cái đó huyệt vị nàng trong lòng biết rõ ràng. Đều là cầm máu ngăn đau. Trên thực tế Lâm Tịch cũng đích xác không có làm cái gì tay chân. Nàng bất quá là thừa dịp nhặt quần áo cho nàng sát huyết thời điểm đem hai viên đạm màu nâu viên. Thuốc ném ở dưới giường. Y cốc phòng đều là trúc sàn nhà, viên thuốc nhan sắc cùng sàn nhà tuyệt không nhị trí, không dùng được ngày mai buổi sáng, những cái đó viên thuốc liền sẽ hóa thành trong suốt bột phấn. Sư Ninh Phỉ là cái người thông minh, bởi vì chính mình không có lúc nào là không ở tính kế người khác. Cho nên tự nhiên hiểu được tùy thời đề phòng người khác mưu hại nàng. Có thể nói trừ bỏ nàng chính mình, Sư Ninh Phỉ ai đều sẽ không tin tưởng. Nhưng là trước mắt tình huống như vậy hạ, nàng tha rằng lựa chọn tin tưởng Nam Cung Cửu. Hảo đi, hảo hảo tin tưởng Nam Cung Cửu. Ngạn Ngữ nói rất đúng. Ngày chín tiện nhân tâm sao? Ngày hôm sau, lại là hơn phân nửa đêm. Lâm Tịch Môn lại lần nữa bị đá văng. Đầy mặt xanh mét Nam Cung Cửu đứng ở ngoài cửa. Khúc U U, nhanh lên lên cùng ta đi xem Phỉ Phỉ, giống nhau như đúc cảnh tượng. Giống nhau như đúc sắc mặt cùng ngữ khí, giống nhau như đúc Lâm Tịch, vẻ mặt mộng bức, vội vàng đuổi tới Sư Ninh Phỉ phòng. A, liền giày đặc mùi máu tươi đều là giống nhau. Yesterday one more dâm mỹ cảnh tượng, vỡ vụn đầy đất quần áo, nhiễm huyết khăn trải giường cùng đổ máu nữ nhân, tuyết trắng thân thể, đau đến rảo thành bánh quai trèo chân dài. Lâm Tịch hai hàng lông mày nhíu chặt, ta sao như vậy vui sướng. Nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Thân, muốn phẫn nộ tột đỉnh. Nam Cung Cửu, ngươi cho ta giải thích một chút. Tại sao lại như vậy? Ngươi kỳ thật là muốn ta sư muội mệnh đi. Lăn lộn chết chính ngươi nhi tử còn chưa tính. Hiện tại còn muốn lăn lộn chết ta sư muội sao? Nam Cung Cửu xanh mặt, thiếu mẹ nó vô nghĩa. Chạy nhanh làm việc, MMP. Lâm Tịch một bên tiếp theo cầm lấy quần áo sát huyết một bên xoa ấn kia mấy cái huyệt vị. Sư muội, ngươi dọn đến ta phòng đi trụ đi. Ly cái này xúc sinh xa một ít không trách hắn. Là ta không tốt, Sư Ninh Phỉ rên một ngâm. Về sau liền sẽ không. Phiền toái ngươi, tiếp tục bốc thuốc giao cho Nam Cung Cửu. Lâm Tịch nhìn Nam Cung Cửu tự mình từ dược kho tuyển ra dược cái siêu thật cẩn thận rửa sạch. Bọn họ nhất định cảm thấy vấn đề ra ở dược cái siêu thượng. Ngày hôm qua dùng cái kia là Lâm Tịch trực tiếp đưa cho Nam Cung Cửu. Ngây thơ, có thể dự kiến như vậy trò khôi hài ít nhất ngày mai còn sẽ trình diễn. Liền tính dọn đi phòng cho khách cũng chưa dùng. Lâm Tịch dùng quả sung toái thu mua hai giá tiểu phi cơ đã nhảy dù ở sở hữu phòng cho khách dưới. Giường. Đáng thương đường đường tinh tú hải thiếu chủ lập tức liền phải biến thành đông hải thiếu chủ. Hắn cha kêu ngao quàng, hắn mẹ nó kêu ngao dược. Ngày hôm sau Lâm Tịch ban ngày mỹ mỹ ngủ một giấc. Nửa đêm ngao dược đồng chí thói quen tính một chân cư nhiên đá không. Lâm Tịch một bộ, lão tử sớm biết rằng các ngươi là cầu không đổi được ăn phân, khinh thường mặt làm. Nam Cung Cửu lại lần nữa tưởng giết chết nàng. Lâm Tịch đưa ra làm Sư Ninh Phỉ dọn đi nàng phòng. Tự nhiên lại bị mỉm cười uyển cự, bốc thuốc, ngao dược, sau đó Lâm Tịch phát hiện, Sư Ninh Phỉ cùng Nam Cung Cửu dọn đi phòng cho khách. Bọn họ cũng không có biện pháp, y trong cốc người khác đều không tin, mà Sư Ninh Phỉ giờ phút này suy yếu đến lại không thiếu được người chăm sóc. Nhưng hai người như thế nào đều tưởng không rõ. Vì cái gì rõ ràng hạ quyết tâm đình chỉ hết thảy thể dục hoạt động. Vừa đến nửa đêm hai người luôn là khó kìm lòng nổi. Khúc U U mỗi lần đều cùng Nam Cung Cửu nổi trận lôi đình. Kỳ thật Sư Ninh Phỉ biết, không chỉ là Nam Cung Cửu sự, nàng cũng giống nhau khống chế không được chính mình. Chính là vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Từ Khúc U U vào nhà Sư Ninh Phỉ cũng đã ở nghiêm mật giám thị nàng. Chính là sợ cái này nha đầu nổi lên cái gì ý xấu. Chính là sở hữu hết thảy đều không có bất luận vấn đề gì a. Cuối cùng Nam Cung Cửu đưa ra, dọn đi hắn cách vách phòng cho khách trụ. Có chuyện gì Nam Cung Cửu cũng phương tiện gần đây chiếu cố. Nhưng là đêm khuya huyết án như cũ ở trình diễn, chờ đến Lâm Tịch chảy lát gừng nước mắt mắng to Nam Cung Cửu, xúc sinh không bằng. Rốt cuộc cùng sư muội cái gì thù hận, muốn như vậy tra tấn nàng thời điểm, Sư Ninh Phỉ không thể không bắt đầu hoài nghi Nam Cung Cửu. Hết chương.